Người yêu cũ, chương 67, nỗi khổ của bạn Hào. Góc truyện audio.com. Thường thì FA có 3 loại. Loại 1, có đối tượng nhưng cưa quài mà nó cô đổ. Loại 2, được nhiều người thích nhưng người nó thích lại thích đứa khác. Loại 3, chẳng ai thích mà cũng chẳng thích ai. Áp dụng trường hợp trên vào hoàn cảnh của anh Hào, tôi cảm thấy rối bời. Bởi lẽ thằng bé thích Linh cực kỳ, tuy nhiên thay vì cưa đổ như loại một thì cậu ta lại chỉ dám đứng nhìn từ xa mà theo cư dân mạng nói phía sau một cô gái. Tôi đến chịu, bình thường cô phải khẩu khí lắm sao? Bắt nạt bạn từ những đứa to nhất như khủng long, voi, đến những đứa nhỏ nhất châu chấu, chuột, thỏ. Vậy mà đối với người mình thích lại mềm yếu. Xấu hổ cô nói được lời nào? Cảm giác của Hào, tôi từng trải qua khá nhiều, chẳng hiểu sao lại thấy thương, dù cậu ta chưa từng đối xử thật lòng với tôi, điển hình như bây giờ, cậu ta đến tận nhà tôi khóc lóc thảm thiết cứ như tôi bắt nạt cô bằng. Hỏi ra mới biết Hào bắt gặp Linh tay trong tay với bạn trai. Vẫn biết chưa đến lượt mình nhưng cậu ta cứ khóc hoài. Thôi nín đi má, khóc thì được gì nào, tôi an ủi cô có tí thành ý. Đôi lúc nước mắt con trai cô phải thể hiện sự yếu đuối mà nó thể hiện sự bê đê. Con khóc là tôi gọi cậu là thằng giới tính thứ ba đấy. Thế là Hào ngừng khóc, rút vài tờ giấy ướt lau lau khắp mặt rồi ngoan ngoãn nhìn tôi gọi dirty cho Linh. Mà tôi còn chẳng hiểu tại sao lại gọi cho Linh cơ. Quả nhiên đầu dây bên kia bắt máy bằng thái độ rất khó chịu. Bực mình quá tôi dập tắt luôn niềm hy vọng của thằng Hào. Cậu ta mặt méo xệch căm phẫn trong giây lát, sao lại có loại con gái độc áo thế? Nói tôi độc ác, ừ thì bản thân mình cũng thấy vậy. Nỗi khổ của nhà mi cô liên quan tới nhà ta nhé. Tôi khẳng định chắc nịch, chạy ra mở cửa làm động tác chuẩn bị tiễn khách. Ok ông đi nhưng tôi thề sẽ ghép bằng được long, mi thành một cặp, mạnh miệng thế thôi chứ tôi biết thừa hot girl mi đã tay trong tay hạnh phúc bên một anh khóa trên. Chuyện này tôi nghe lỏm từ Long mà vốn dĩ tụi nó đã dặn nhau cô được phép tiết lộ với tôi. Dù sao tụi nó vẫn còn rất nhiều thứ từ tôi nên sẽ cô dễ dàng buông tha cho đâu. Hết chương.